Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, tứ tượng phong ấn, chương 471, tứ tượng phong ấn làm một cái quân sự tổ chức, tất yếu trình tự vẫn là muốn giảng, cứ việc Jiraiya tưởng trực tiếp lộng chết Danzo, nhưng hắn lần này dẫn người qua đi. Trên danh nghĩa vẫn là lấy dò hỏi là chủ, đến nỗi Danzo muốn phấn khởi phản kháng. Đó chính là mặt khác một chuyện, bên kia, Ino ở căn bộ rắc rối phức tạp thông đạo nội ngăn cản Danzo phụ tá đắc lực. Yamanaka Fu, Phong ca, đối phương hơi hơi khom lưng. Đại tiểu thư, Yamanaka Fu nhìn nàng, lại nhìn nàng phía sau mười mấy tên Yamanaka ra ninja. Hỏi, đại tiểu thư hôm nay tới căn bộ. Là Hokage đại nhân mệnh lệnh. Hai bên cũng không có nhiều ít dương cung bạt kiếm không khí. Ino bình tĩnh mà nói. Đúng vậy, ta vừa rồi cùng lão cha, Shikaku bá phụ, Chu gia thúc phụ đều thương lượng qua. Heo lộc điệp hay là nên lo liệu quá vãng nguyên tắc. Đứng ở Hokage bên này à, ta là gia tộc bồi dưỡng ra tới. Nhưng ta cũng là Danzo đại nhân bộ hạ. Đại tiểu thư. Đắc tội, Yamanaka Fu ngang nhiên ra tay. Hắn rút ra sau lưng trường đao. Ở hẹp hòi thông đạo nội chạy nhanh mấy bước. Một đao thứ hướng Ino trái tim, hỏa tinh văng khắp nơi. Ino dùng kunai giá trụ hắn này một đao, đối phương so nàng lớn mấy tuổi. Vẫn là nam tính, nàng, lực hiện tại là 6 điểm. Cũng không chiếm cứ ưu thế, Yamanaka Fu cánh tay dùng sức. Trường đao một chút đi xuống áp. Ino một tay nắm lấy kunai, không ra một bàn tay. Màu lam nhạt chakra khí xoáy tụ ở lòng bàn tay hội tụ, Rasengan. Yamanaka Fu chính là cái tiêu chuẩn thượng nhẫn. Nhẫn, thể, huyễn, gia tộc bí thuật, các phương diện đều thực toàn diện. Ngầm thông đạo quá mức nhỏ hẹp, vì chiếu cố mặt mũi của hắn. Ino giả mô giả dạng mà dùng mười mấy chiêu mới đem hắn bắt lấy, cột lên, hai cái Yamanaka ra ninja. Tiến lên, đem Yamanaka Fu bó thượng, ngắn ngủi giao thủ mười mấy chiêu thời gian. Đại lượng căn bộ ninja đều nghe tin đuổi lại đây, phụng Hokage đại nhân mệnh lệnh. Toàn bộ buông vũ khí, tiếp thu điều tra. Ino cao giọng nói, căn bộ ninja chung có đầu hàng. Có chạy trốn. Tự nhiên cũng có chống cự, Yamanaka ra ninja đều tự tìm thượng đối thủ. Ino thúc thủ ở một bên nhìn, không có tham dự chiến đấu, dưới mặt đất thông đạo một khác sườn. Aburame ra Aburame Shibi cùng Aburame Shino phụ tử cũng xuất lĩnh nhà mình ninja chặn Aburame. Torun, hai bên đồng dạng là ra dáng ra hình mà đánh một hồi. Aburame Torun bị bắt giữ. Aburame ra thuận thế cũng hấp thu một bộ phận căn bộ ninja, bất quá Aburame ra kêu gọi lực cùng. Yamanaka ra vô pháp so, đồng dạng là phó thủ. Yamanaka phu lực ảnh hưởng liền so tồn tại cảm cực thấp Aburame Torun cao rất nhiều. Yamanaka phu đăng cao một hô, cuối cùng dẫn tới đầu nhập vào Yamanaka ra căn bộ ninja so đầu nhập vào Aburame ra nhiều vài. Lần, mọi người đều là làm tình báo công tác, gia nhập Yamanaka ra, đều không cần điều chỉnh cùng huấn luyện, có thể trực tiếp thượng cương, đem căn bộ màu đen áo khoác nhỏ cùng bao tay đen gỡ xuống. Thay trung nhẫn khảo thí thời kỳ Inoichi, Ibiki bọn họ xuyên cái loại này màu xám đậm quần áo lao động, da đen mang cùng màu đen áo khoác liền tính xong việc. Lại nói tiếp hai nhà quần áo sắc điệu đều không sai biệt lắm Yamanaka ra ăn thịt. Aburame ra ăn canh. Vượt qua 8 phần căn bộ ninja đã bị bọn họ hợp nhất rớt. Căn bộ không tới, hướng xã hội chuyển vận. Nhân tài, nông nỗi. Nhưng lập tức liền phải lạnh lạnh. Điểm này mọi người đều có thể nhìn đến. Lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn không phải tẩy não. Căn bộ ninja cũng sẽ làm ra chính mình lựa chọn, Danzo bồi dưỡng ra tới nhân thủ đều là tinh nhuệ. Nhặt được một cái chính là kiếm, Yamanaka ra cùng Aburame ra đều thực vừa lòng, lúc này căn bộ chỗ. Sâu trong, theo Yamanaka phu cùng Aburame Torun trước sau bị chiếm đóng. Danzo lập tức ý thức được thôn cao tầng phải đối hắn xuống tay, Jiraiya muốn cho hết thảy đều phù hợp trình tự, nhưng Danzo thân thủ kế hoạch Uchiha diệt môn một chuyện, si bụng ta ra bụng người. Hắn đem mọi người điểm mấu chốt đều nghĩ đến rất thấp. Chính hắn chính là không nói quy củ người, lo lắng người khác cũng không nói quy củ. Biết rõ lúc này không thể khoanh tay chịu chết, biết ninja gia tộc xuất thân những cái đó thủ hạ không đáng tin cậy, hắn lập tức mang theo còn dư lại thân tín, cũng chính là bao gồm Sai ở bên trong 10 dư cái ninja lui lại, đâu giúp hắn làm phẫu thuật. Nguyên bản cánh tay bất động, ở Uchiha tin trên cánh tay trái nhổ trồng 4 viên Sharingan. Lúc sau đem cánh tay giống chém củ cải giống nhau chém rớt. Trang ở Danzo trên người, hiện tại Danzo trợ thủ đắc lực đều là Uchiha tin cánh tay. Cánh tay trái 4 viên Sharingan, cánh tay phải 4 viên, hơn nữa mắt phải khuông nội 1 viên, 9 viên Sharingan, đầu y thuật không thành vấn đề. Nhưng là đối với Sharingan cùng tin thể chất hiểu biết không thâm. Một cái cánh tay chỉ có thể trang 4 viên đôi mắt, nguyên bản hắn chuẩn bị tham khảo quỷ đồng hoàn bộ dáng, lại đi đào tạo Uchiha tin tế bào. Cấp Danzo cũng lộng một cái 6 điều cánh tay tạo hình. Đáng tiếc, không có thời gian, rất nhiều ám bộ ninja tiến vào căn bộ. Khôi phục toàn bộ thực lực, Danzo mang theo thân tín thủ hạ mở ra mật đạo liền ra bên ngoài chạy. Đâu không hiểu ra sao, không biết ra chuyện gì, cũng chỉ có thể đi theo. Danzo, người muốn đi đâu? Sunet ở mật đạo khẩu ngăn lại Danzo đoàn người, căn bộ trong ngoài đều bố trí rậm rạp phong ấn. Phù, bạch nhãn, Sharingan vô pháp trinh chắc, nhưng đệ tam Hokage sinh thời làm không ít văn tự ký lục. Vô luận ai đương Hokage, đều có thể bằng vào này đó tư liệu khống chế được Danzo. Hiện giờ Jiraiya liền phái người phân biệt ngăn chặn Danzo có thể chạy trốn mấy cái suất. Khẩu, Sunet, chỉ bằng ngươi còn ngăn không được lão phu. Danzo trong miệng buông lời hung ác, thực tế là làm thủ hạ căn bộ ninja giúp chính mình kéo dài thời gian. Chính hắn chạy trốn bay nhanh, Sai xông lên đi mãnh công. Còn thừa mười mấy cái bị Danzo từ nhỏ bồi dưỡng căn bộ ninja cũng trầm mặc dị thường mà phát động. Các loại nhẫn thuật, Sunet không muốn đối đều là Mộc Diệp một phần từ căn bộ ninja hạ tử thủ. Đánh đến phi thường bảo thủ, nàng ngăn cản toàn bộ căn bộ ninja. Danzo nhanh chân liền chạy. Kết quả bị Jiraiya ở cửa thôn lấp kín, đâu hoàn toàn chính là ở mua nước tương. Mang mặt nạ, Jiraiya không biết đây là ai. Tưởng căn bộ âm thầm bồi dưỡng cao thủ. Mắt thấy hắn chiến đấu ý nguyện rất thấp. Liền không có cành mẹ đẻ cành con, đệ ngũ mục Hokage cùng căn bộ thủ lĩnh nói chuyện thực không thoải mái, về đại danh tử vong sự. Chưa nói hai câu lời nói liền bắt đầu động thủ. Danzo hiện tại thân thể, đầu óc cùng tâm thái đều xa không bằng tuổi trẻ thời điểm. Đối mặt có hào kiệt chi xưng Jiraiya, căn bản là không phải đối thủ. Izanagi liên tục sử dụng 5 lần. Trong cơ thể Hashirama tế bào lại lần nữa kề bên mất khống chế. Hắn chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Tứ tượng phong ấn, không cần lại bước lão phu. Trừ phi ngươi muốn cho Mộc Diệp thôn đi theo lão phu cùng nhau chôn cùng. Danzo xé mở áo trên, lộ ra ngực phong ấn thuật thức, một bên làm bộ căn bộ ninja đâu vẻ mặt kinh hãi. Gì tình huống? Ta nói ta là đi ngang qua. Người nhóm tin sao? Jiraiya thật không nghĩ tới Danzo còn có như vậy nhất chiêu. Jiraiya phong ấn thuật đồng dạng không yếu. Tứ tượng phong ấn, ngũ hành phong ấn hắn đều hiểu. Tứ tượng vô dụng quá, nhưng biết nguyên lý. Hai người hiện tại đứng ở thôn cổng lớn. Nói phong ấn toàn bộ thôn là vô nghĩa. Nhưng phong như vậy 1/3. 1/4 là có khả năng, trường hợp một chút trở nên rằng co lên. Tấu chương xong, hết chương.